Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1074. Chương 1074. Sau cùng màn lớn kéo ra, Lôi Đế động phủ, Lôi Điện bên trong, Liễu Hương Huyên cùng Đường Đông Linh chờ đợi lo lắng. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lên trước mắt cái kia thông hướng lôi giới to lớn ngân sắc tuyền qua. Các nàng đã đợi 2 ngày. Trong lúc đó, trừ Ma La từ cái kia lôi giới bên trong ra, sau đó giữ im lặng rời khỏi về sau, cái kia ngân sắc tuyền qua chỗ liền không còn có động tĩnh. Chẳng lẽ, vị kia Chu thần đại nhân, xảy ra chuyện rồi? Nghĩ đến nơi đây, hai nữ đều 10 phần sầu lo. Các nàng hai người có thể là bị Chu thần không nhỏ ân huệ. Nhất là Liễu Hương Huyên, Chu thần thế nhưng là đem Lôi Đế quyền trượng loại này đỉnh tiêm thuần nguyên chi bảo ban cho nàng. Loại này đại ân, đầy đủ nàng tự, tiến, gối, tịch, chúng ta, nếu không vào xem, vạn nhất Chu thần đại nhân cần trợ giúp. Liễu Hương Huyên nhìn xem Đường Đông Linh, do dự nói, không được, thực lực của chúng ta tiến vào cái kia lôi giới bên trong cũng là thêm phiền. Huống chi, Chu thần tiền bối thế nhưng là nghiêm làm chúng ta chờ đợi ở đây. Đường Đông Linh đại mi nhẹ tần, trong lòng mặc dù cũng thập phần lo lắng Chu thần an nguy, nhưng vẫn như cũ kiên định nói. Nghe nói lời ấy, Liễu Hương Huyên trong lòng không hiểu hỏa khí, cao giọng quát, vậy chúng ta liền không làm gì? Vạn nhất Chu thần đại nhân cần chúng ta trợ giúp. Hả? Chu thần đại nhân? Chính khi Liễu Hương Huyên nói đến một nửa thời điểm, cái kia ngân sắc tuyền qua bỗng nhiên quang mang lóe lên. Ngay sau đó, Chu thần thân ảnh liền xuất hiện ở cái này lôi điện bên trong. Chu thần đại nhân, Chu thần tiền bối, nhìn thấy Chu thần cuối cùng an toàn thoát thân, hai nữ tất cả đều ngạc nhiên chạy tới, lại đồng thời câu nệ đứng tại Chu thần bên người 3 thước bên ngoài. Sắc mặt bởi vì kích động mà đỏ lên nói, đợi rất lâu đi, vất vả. Nhìn thấy hai nữ chân tình ý cắt bộc lộ, Chu thần cười cười, nhưng lại không nói gì nữa, vuốt ve an ủi ngữ điệu, mà là nghiêm mặt, thản nhiên nói, gần nhất loạn ma hải sẽ phát sinh một kiện ngập trời đại sự. Đông Linh, Liễu cô nương, các người sau lưng Thiên Thương Các cùng Huyền Thiên Điện, có thể có hứng thú tham dự? Có a, Chu thần tiền bối tham dự sự tình, chúng ta Thiên Thương Các đều có hứng thú tham dự. Nhưng bằng tiền bối phân phó, ta Huyền Thiên Điện việc nhân đức không nhường ai. Nghe nói Chu thần lời nói, hai nữ dồn dập vội vàng biểu trung tâm nói, thuận tay liền đem cha của mình cùng môn phái thế lực tất cả đều bán đi. Nhìn thấy hai nữ như thế tích cực, Chu thần lập tức vui mừng cười cười, nói, vậy là tốt rồi, đã như vậy, các ngươi liền đi đầu trở về truyền tin, để các ngươi môn phái cường giả, tại sau 1 tháng chạy tới Viêm Chi Hải vực Viêm Thần Đảo. Nói, Chu thần trên tay ánh sáng nhạt lóe lên, 2 đạo màu vàng thiên đế lệnh liền phân biệt rơi vào Đường Đông Linh cùng Liễu Hương Huyên trong ngực, cầm lệnh bài, nếu có biến cố, này khiến có thể bảo vệ các ngươi một mạng. Vô luận nhiều địch nhân mạnh, đa tạ Chu thần tiền bối, đại nhân, không cần phải khách khí, vậy chúng ta liền ở đây phân biệt đi, thời gian cấp bách, ta còn có chuyện phải làm. Lời còn chưa dứt, Chu thần thân ảnh liền chậm rãi biến mất trong đại điện. Một màn này cũng làm cho hai nữ hai mặt nhìn nhau, có thể để cho luôn luôn trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi Chu thần đại nhân. Tiền bối, như thế cấp bách, tất nhiên là chân chính đại sự. Xem ra, 1 tháng sau Viêm Thần Đảo có náo nhiệt, nửa ngày sau Thiên Phong Hải vực, Võ Hội Đảo, nơi này là Hồng Hoang Tháp sắp đặt chi địa, cũng là Hồng Hoang chi chủ đại bản doanh. Chu thần cùng tứ đại viễn cổ chi chủ, cùng bất tử thánh kình tộc tam trưởng lão Mộ Lam, giờ phút này đang trong tháp tầng cao nhất, ngồi tại từ hồng hoang chi khí ngưng tụ thành cái bàn phía trên. Thương thảo đại sự, Mộ Lam, ta để ngươi diệt cửu u môn, làm được sao? Chu thần nhìn trước mắt Mộ Lam, thản nhiên nói, may mắn không làm nhục mệnh, cửu u môn tội ác tày trời, đã bị vãn bối xuất lĩnh tộc ta một đám cường giả toàn bộ tiêu diệt. Mộ Lam đứng dậy chắp tay, cung kính nói, rất tốt, tiếp xuống chính là bây giờ có quan hệ viêm thần đảo sự kiện kia. Các ngươi thấy thế nào? Chu thần vẫn nhìn trước mắt bốn vị viễn cổ chi chủ cùng Mộ Lam. Nhàn nhạt hỏi, sư thúc, người nghĩ hội tụ tổ phù tại một chỗ, dẫn, dụ dị ma kế hoạch, ngược lại là có thể thực hiện, mà lại, hồng hoang tổ phù ta đã thu hồi lại. Hồng hoang chi chủ chất phác cười một tiếng, duỗi ra khoan hậu bàn tay, cái kia màu tím hồng hoang tổ phù liền lẳng lặng nằm ở trong tay của hắn. Ta cũng đồng ý sư thúc kế hoạch, hắc ám tổ phù bây giờ cần phải tại ta vạn năm trước thành lập truyền thừa thế lực hắc ám điện trong tay. Ta một hồi đi Bắc Huyền vực đem thu hồi lại. Hắc ám chi chủ Diêu Quang đồng dạng nhẹ gật đầu. Thân là tiểu sư thúc Chu thần mê muội cùng trung thực ủng độn. Vô luận Chu thần nói cái gì, nàng đều mãnh liệt tán thành. Mắt thấy hai đại chủ đã đồng ý, Viêm chủ có chút lúng túng nhìn xem Chu thần, nhỏ giọng nói, sư thúc, ta hỏa diễm tổ phù bây giờ đã lưu lạc đến cái kia ma la trong tay. Sinh tử tổ phù ta không tìm được. Sinh tử chi chủ Khương Nhân Nhân ngẩng lên khuôn mặt nhỏ. Lý Trực khí tráng nói, nàng luân hồi chuyển thế thời gian dài như vậy, sớm cũng không biết sinh tử tổ phù chạy đến địa phương nào đi. Ây, lão tổ tông, sinh tử tổ phù còn tại tộc ta bên trong. Nghe được nhà mình lão tổ tông không đứng đắn, Mộ Lam sạm mặt lại, lập tức giải thích nói, a, thật. Sinh tử chi chủ Khương Nhân Nhân nghi ngờ nói, thật, lão tổ tông, ngàn năm trước đó, cái kia cùng ngài cùng nhau chôn cùng tại tổ địa chỗ sâu sinh tử tổ phù liền hóa hình vì một cái tiểu nữ hài nhi lưu lạc đến tộc ta bên trong. Chúng ta thu dưỡng nàng, trả lại cho nàng lấy một cái tên, gọi Mộ Linh San. Mộ Lam chân thành nói, dạng này a. Sinh tử chi chủ Khương Nhân Nhân hiểu rõ nhẹ gật đầu, chỉ là bộ dáng hết sức ngốc manh buồn cười, mà mắt thấy ý kiến đã thống nhất, tổ phù cũng đều đúng chỗ, Chu thần cũng không tải dây dưa dài dòng, mà là quả quyết nói, vậy liền lập tức xuất động. Diêu Quang, bốn người các ngươi sư huynh muội lập tức mang theo tổ phù tiến về viêm thần điện ẩn nấp. Mộ Lam, ngươi hồi bất tử thánh kình tộc, triệu tập các ngươi trong tộc cường giả đỉnh cao, sau một tháng đi viêm thần điện, tiêu diệt dị ma, tuân lệnh, ngoặc kép. 10 ngày sau, viêm chi hải vực, bên ngoài, Hoác Nguyên, Lê Lôi, Trần Linh cái này nguyên môn tam tiểu vương, giờ phút này vẫn như cũ thân mang nguyên môn cái kia hắc ám hỗn hợp. Dương Giao, thay bào phục. Chỉ là ba người giữa lông mày, ẩn ẩn có hắc khí lưu chuyển, thực lực cũng đều tăng lên một cái bậc thềm, đạt đến tử huyền cảnh đỉnh phong. Lôi Đế động phủ nhiệm vụ, xem như thất bại, may mắn ma ngục vẫn chưa trách tội chúng ta, tương phản còn trợ giúp chúng ta tăng lên thực lực. Hoác Nguyên ánh mắt rủ xuống, nói, chúng ta chạy đến cái này viêm chi hải vực hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ, đủ để lấy công chuộc tội. Một bên Lê Lôi nói, cũng không biết viêm thần điện hát cái nào một màn, lại dám bại lộ chính mình nắm giữ lục đạo tổ phù sự thật. Bên cạnh Trần Linh nhíu nhíu mày, âm trầm mà nói, bọn hắn thế mà còn làm xảy ra điều gì loạn ma hải tranh bá thi đấu. Rộng mời loạn ma hải thanh niên tài tuấn, cao hơn gia thấp. Trước năm tên phần thưởng liền là trừ hỏa diễm tổ phù bên ngoài cái khác năm đạo tổ phù. Chúng ta chỉ có ba người, nhiều nhất cầm tới ba viên tổ phù. Huống chi, nghe nói Loạn Ma Hải xếp hạng trước 10 thanh niên tài tuấn, cũng đều không phải đèn đã cạn dầu. Không sao, trong tông phái truyền đến tin tức, ta nguyên môn mạnh nhất thiên tài Hoa Sư Huynh cũng sẽ đến đây Loạn Ma Hải. Đây chính là 4 người, nghe nói ma ngục những dị ma vương kia còn bố trí rất nhiều ám tử, đủ để cam đoan chúng ta đoạt được 5 đạo tổ phù. Hoắc Nguyên Bình thản trần thuật, lập tức lại trầm xuống âm thanh đến, hơi nghi hoặc một chút mà nói, nhưng tại sao ta cảm giác, cái này Viêm Thần Điện, tựa hồ có âm mưu đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,